Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Vứt bỏ thiên mệnh cách bí mật. Thiên kinh vậy mà ẩn giấu đi loại tồn tại này. Chủ yếu hơn chính là chúng ta vậy mà cũng không biết. 12 cùng thập tam vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ vẻ mặt. Số 1 cũng là một mặt nhẹ nhõm. Ban đầu ta coi là ra một cái Diệp Tiêu Dao này võ đạo giới liền đủ loạn. Chưa từng nghĩ giờ phút này lại xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên đi vào minh đạo cấm thuật không cách nào lọt vào địa phương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật mình, lại là Diệp gia, thiên kinh tứ đại hào môn đứng đầu Diệp gia. To lớn hùng vĩ cửa chính, môn biển phía trên Diệp gia hai chữ bút quét ngàn quân. Cổng hai tôn thạch sư bá khí uy vũ, thiên kinh Diệp gia khắp nơi lộ ra phách tuyệt vô song khí thế. Không hổ là hoa hạng tứ đại hào môn đứng đầu, để cho ta nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đứng tại Diệp gia sơn trang trước, Diệp Khuynh Thiên ý niệm bao phủ toàn bộ sơn trang. Nguyên lai là bày trận pháp. Diệp Khuynh Thiên phát hiện Diệp gia bày một tòa đại trận. Hả? Diệp Khuynh Thiên lông mày bỗng nhiên nhíu, bởi vì hắn phát hiện tòa đại trận này không tầm thường. Có cao nhân dùng thủ đoạn thông thiên bố trí xuống này tòa đoạt nhân khí vận đại trận. Bao phủ Diệp gia, tòa đại trận này một mực ảnh hưởng Diệp gia khí vận. Từ từ đoạn tuyệt Diệp gia huyết mạch. Dù cho gả vào Diệp gia nữ nhân đều muốn bị liên lụy. Dần già, phàm là Diệp gia thân tộc đều lại nhận diệt sạch. Này cùng liên lụy cửu tộc không có gì khác biệt. Một loại cực kỳ tà ác ngoan độc đại trận, hoàn toàn hướng về phía hủy đi Diệp thị nhất tộc đi. Tòa đại trận này là muốn triệt để nắm Diệp gia hủy đi. Lại còn có người có thể bố trí ra dạng này trận pháp. Trách không được vừa rồi ta không cách nào thăm dò vào. Diệp Khuynh Thiên kinh ngạc nói. Tòa đại trận này vô cùng khủng bố. Diệp Khuynh Thiên đoán chừng trên thế giới này không có mấy người có thể phá mất trận pháp này. Hoặc là khuếch trương một điểm nói. Không cần nói toạc đi trận pháp. Liên phát hiện đều khó có khả năng. Ít nhất hiện tại Diệp Khuynh Thiên có thể kết luận người Diệp gia khẳng định không có phát hiện tòa đại trận này, ha ha, ta biết rồi. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nghĩ rõ ràng năm đó đệ nhất linh sư tiên đoán hắn có vứt bỏ thiên mệnh cách, chính là mênh mông hoa hạ đều có thể đổ xuống, càng không cần đổ xuống Diệp gia. Đằng sau, Diệp gia ra một dãy chuyện, cùng với mẫu thân hắn tử vong, đều là cùng này tòa ngoan độc đại trận có quan hệ. Bày trận người đến cùng là ai? Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt dần dần âm trầm xuống, một luồng sát ý mạnh mẽ đang ngưng tụ. Hắn lần nữa thi triển minh đạo cấm thuật nghĩ xem xét Diệp gia trước kia hình ảnh. Từ đó xác định bày trận người, nhưng tòa đại trận này niên đại rất xa xưa, có chừng mấy trăm năm. Diệp Khuynh Thiên không cách nào điều tra đến. Vừa mới bắt đầu Diệp Khuynh Thiên nghĩ tới là hoa hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai. Nhưng tòa đại trận này thật lâu trước đó liền tồn tại. Căn bản không phải Long Vô Nhai bày. Đoán chừng hắn cũng không có năng lực này. Còn có Diệp gia khí vận tựa hồ thật không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Đời thứ hai Diệp Cuồng Phong thương nghiệp bá chủ. Đời thứ ba Diệp Phụng Thiên cùng Diệp Thịnh Thiên võ đạo cường giả. Hiện đang bốc lên tới một cái Diệp Trạch Ngôn càng mạnh mẽ hơn. Như thế xem ra, đại trận này đều bị Diệp Khuynh Thiên một người tiếp tục chống đỡ. Chẳng lẽ tòa đại trận này chính là vì ta bố trí? Diệp Khuynh Thiên ánh mắt chớp động, phát giác được vấn đề này. Không đúng, có lẽ vẫn là có người phát hiện tòa đại trận này. Cũng chủ đạo đại trận nhường hắn nhằm vào một mình ta. Nhường một mình ta tới tiếp nhận. Mặc dù đại trận khủng bố, nhưng không đến mức trực tiếp chí tử. Nó là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. trong lúc vô hình đoạn tuyệt Diệp thị nhất tộc huyết mạch. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, nhất là tại ngắn ngủi trong một năm hiển lộ hiệu quả căn bản không có khả năng. Diệp Khuynh Thiên nghĩ rõ ràng vấn đề này, khả năng duy nhất tính chính là có người chủ đạo đại trận khiến cho hắn tiếp nhận. Cho nên mẫu thân hắn mới có thể lập tức qua đời. Có thể lại một vấn đề xuất hiện, nếu đại trận một con tại nhằm vào hắn, nhưng hắn vì sao những năm này mảy may không có phát giác được? Không đúng, đảo ác ma thiên ma nhất tộc. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nghĩ đến đảo ác ma thiên ma nhất tộc tại sao lại bị diệt tộc. Sợ là những năm này đảo ác ma nhất tộc một mực tại thay hắn tiếp nhận đại trận. Đoán chừng đoạn thời gian trước không thể thừa nhận mới có thể bị diệt tộc. Ta hội đem các ngươi từng cái toàn bộ đều bắt tới. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Thân bên trên thao thiên lệ khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Còn có bố trí xuống trận pháp người người cũng trốn không thoát. Diệp Khuynh Thiên tức giận đang ở dần dần tăng lên. Hắn quyết định chú ý. Một khi biết chân tướng sự tình, bắt được những người này, hắn nhất định phải huyết tẩy. Tòa trận pháp này nghĩ làm khó ta không tồn tại. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái. ...... một tiếng hét thảm truyền ra. Đại trận diễn sinh ra trận linh là một ác ma bộ dáng khói đen. Nó bị một cái đại thủ bắt lấy. Tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm trận linh phá diệt. Sau đó trận pháp vỡ nát. Này tòa ảnh hưởng Diệp gia khí vận mấy trăm năm trận pháp cuối cùng sụp đổ. Diệp gia tất cả mọi người tại thời khắc này thân thể đột nhiên chấn động. Lập tức trên thân thể hạ vô cùng nhẹ nhõm. Hả, đây là có chuyện gì? Diệp gia Diệp Long Khôn đám người đang tụ tập trong đại sảnh. Thương thảo Diệp Phụng Thiên sự tình. Đột nhiên bọn hắn mỗi một người đều xuất hiện tình huống như vậy. Mỗi một người đều trợn tròn mắt. Kinh ngạc nhìn đối phương. Các ngươi vừa rồi có cảm giác hay không đến? Diệp Long Khôn cau mày hỏi. Cảm nhận được. Này là chuyện gì xảy ra? Diệp Cuồng Phong bọn người là không hiểu ra sao. Bất quá Diệp Trạch Ngôn một mặt mộng bức. Căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Đương nhiên hiện tại mỗi một người đều hết sức mộng. Diệp Trạch Ngôn thay đổi căn bản không ai phát hiện. Diệp gia tổ địa rừng sâu bên trong rừng trúc trong phòng nhỏ. Lão giả tóc trắng cũng chính là phụ thân của Diệp Phụng Thiên. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trận pháp phá, lão giả tóc trắng kinh ngạc không thôi, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Diệp gia đám người đang thương thảo thời điểm, một đạo thân ảnh già nua đi vào. Lão tổ ngài sao lại tới đây? Thấy đến lão giả, Diệp Long Khôn đám người toàn bộ khiếp sợ. Vừa rồi Diệp gia có người nào đã tới sao? Lão giả hỏi, lão tổ, không có người tới Diệp gia. Diệp Cuồng Phong nói, các ngươi đi xem một chút chung quanh có người hay không hoặc là có người hay không đã tới. Lão giả tóc trắng hạ lệnh, Diệp Trạch Ngôn lập tức đi làm này kiện sự tình. Rất nhanh hắn liền trở về. Sư phụ, vừa rồi ta tra xét Diệp gia sơn trang chung quanh giám sát. Căn bản không có bất kỳ người nào xuất hiện. Vậy liền kỳ quái, rõ ràng đã phá chứ. Đến cùng là ai phá chứ? Lão giả kinh ngạc một tiếng. Lão tổ đến cùng là thế nào? Diệp Long Khôn đám người càng thêm kinh ngạc. Bất quá lão giả tóc trắng cũng không để ý tới. Hắn trực tiếp rời đi. Diệp gia tổ địa bên ngoài trong một cái rừng trúc. Diệp Khuynh Thiên đứng ở một tòa phần mộ trước. Lẳng lặng nhìn. Đây là mẫu thân hắn phần mộ. Năm đó ở Diệp Cuồng Phong cực lực tranh thủ dưới, đem mẫu thân hắn táng tại Diệp gia tổ địa bên ngoài mảnh này rừng trúc. Xem phần mộ trước tình huống đã thật lâu không người đến quét qua mộ. Hả, giống như có người. Đang tại lúc này, lão giả tóc trắng trở về Diệp gia tổ địa, liếc nhìn trong rừng trúc có người đứng đấy. Lão giả tóc trắng đi từ từ tới, mong muốn thấy đến tột cùng. Cút, nhưng đột nhiên truyền đến lạnh lẽo cảnh cáo âm thanh, như là sấm sét giữa trời quang. Còn có 3 chương ban ngày thay mới. Hôm nay CD mưa to, về nhà đã quá muộn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.